Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, Thái Tử Ánh Mắt Không Đúng. Thiên Tinh Chiến Đội vs Tượng Giáp Chiến Đội. Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tra tìm chương mới nhất. Mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quái lạ tâm tình. Lâm Dạ cùng Tiết Thanh Hạ ở trong phòng khách tiếp tục lại trò chuyện một quãng thời gian. Ở đêm Tiết Thanh Hạ pha trà đều uống xong sau, Lâm Dạ liền kiếm cớ chuồn mất. Chẳng biết vì sao, ở cùng Tiết Thanh Hạ trò chuyện thời điểm, Lâm Dạ luôn cảm giác Tiết Thanh Hạ xem trong ánh mắt của hắn. Thật giống không chỉ là chỉ có thưởng thức, mà là còn mang có một ít tình cảm của hắn sắc thái. Đối với thứ tình cảm này sắc thái, Lâm Dạ có chút không tốt hình dung. Thế nhưng Lâm Dạ có thể cảm giác được, này cùng Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên còn có Nhạc Khỉ San bốn nữ nhìn hắn thời điểm, ánh mắt bên trong toát ra đến cảm tình sắc thái là như thế. Có thể vấn đề là, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên còn có Nhạc Khỉ San bốn nữ đều là nữ nhân. Nhưng trước mắt vị này Tiết Thanh Hà Thái Tử nhưng là nam nhân. Tuy rằng trước mắt vị này Tiết Thanh Hà Thái Tử, tướng mạo cũng khá là tuấn tú. Nếu như có thể trang phục một hồi, có lẽ khuôn mặt đẹp sẽ không thua cho Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên mấy nữ. Nhưng nam nhân chính là nam nhân. Bất kể như thế nào, cũng thay đổi không được bản chất. Mỗi khi nghĩ tới đây, Lâm Dạ đều có chút nổi da gà. Nếu như không phải vị này Tiết Thanh Hà Thái Tử trà nghệ thực tại không sai, nấu trà uống rất ngon, Lâm Dạ đã sớm kiếm cớ chạy mất, mới sẽ không còn tán gẫu lâu như vậy. Mà thấy vị này Tiết Thanh Hà Thái Tử sau, Lâm Dạ trở lại Thiên Tinh Học Viện. Ở trở lại Thiên Tinh Học Viện sau, Lâm Dạ kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên có một cái người quen qua đến bái phỏng hắn. Vậy thì là hồi lâu không gặp Diệp Linh Linh. Có điều Diệp Linh Linh không phải cố ý tìm đến hắn. Bởi vì Hoàng Đấu Chiến Đội là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 1. Làm Hoàng Gia Học Viện đội 1 là không cần tham gia cuộc thi dự tuyển. Trực tiếp là có thể tiến vào trận chung kết. Vì lẽ đó gần nhất trong khoảng thời gian này, Hoàng Đấu Chiến Đội trừ nghi thức khai mạc đi một lần Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Tràng. Còn lại thời điểm đều đang tiến hành đặc huấn. Mỗi nửa tháng mới thả một ngày nghỉ. Mà bởi vì ngày hôm qua là nghi thức khai mạc, vì lẽ đó Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cố ý cho Hoàng Đấu Chiến Đội thả hai ngày giả. Phân biệt là nghi thức khai mạc một ngày cùng ngày hôm nay một ngày. Nghi thức khai mạc một ngày là không đi không được, bởi vì Tiết Dạ Đại Đế muốn kiểm duyệt hết thảy dự thi hồn sư chiến đội. Bởi vì nhất định phải làm lỡ thời gian nửa ngày, liền Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thẳng thắn thả Hoàng Đấu Chiến Đội một ngày nghỉ. Mà sở dĩ còn có một ngày, nhưng là nhường Hoàng Đấu Chiến Đội đi xem mỗi cái hồn sư chiến đội thực lực. Ngày hôm nay, ngay ở Diệp Linh Linh nhìn gần như một ngày thi đấu, chuẩn bị trở về Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thời điểm, mẫu thân Diệp Chỉ Lan nhường Diệp Linh Linh ra khỏi thành đồng thời, thuận tiện cho Lâm Dạ mang một phần lễ vật. Mà Diệp Chỉ Lan nhường Diệp Linh Linh mang cho Lâm Dạ lễ vật, chính là từ Tuyết Tinh Thân Vương nơi đó thắng được khoảng cách Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Tràng không xa một tòa phủ đệ. Bởi vì Thiên Tinh Học Viện vị trí quá nghiêng, khoảng cách Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Tràng quá xa, vì lẽ đó Diệp Chỉ Lan đem tòa phủ đệ này đưa cho Lâm Dạ, nhường Lâm Dạ sau đó có thể mau chóng chạy tới Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Tràng. Đối với đại di lễ vật, Lâm Dạ suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp nhận rồi. Bởi vì có như thế một tòa phủ đệ, xác thực có thể tiết kiệm rất nhiều thời giờ. Liền như vậy, thời gian chỉ chớp mắt liền qua đi chừng mấy ngày. Ở này thời gian mấy ngày bên trong, mỗi ngày đều có một vòng cuộc thi dự tuyển, từ sớm tiến hành đến muộn. Mà ở những này vòng cuộc thi dự tuyển bên trong, bởi vì Thiên Tinh Chiến Đội đối chiến hồn sư đoàn đội đều không mạnh, vì lẽ đó Lâm Dạ cũng không có đi, mà là đem đối chiến nhiệm vụ giao cho Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên chúng nữ. Lâm Dạ thì lại ngay ở Diệp Chỉ Lan đưa bên trong tòa phủ đệ tu luyện. Nửa năm trước đột phá hồn đế, bởi vì hấp thu là một viên 50.000 năm hồn hoàn. Vì lẽ đó Lâm Dạ là trực tiếp đạt đến 63 cấp. mà trải qua hơn nửa năm nay thời gian tu luyện sau. Lâm Dạ đẳng cấp càng là đã đạt đến 65 cấp. Ở Lâm Dạ tu luyện trong khoảng thời gian này, ở Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên dẫn dắt đi, từng vòng cuộc thi dự tuyển bên trong, Thiên Tinh chiến đội triển hiện ra thực lực nhường khán giả rất là khiếp sợ cùng kinh hỉ. Tuy rằng Lâm Dạ không có ra trận, thế nhưng có Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên Thiên Tinh chiến đội, như cũ thực lực kinh người. Dù sao một đội ngũ có hai tên hồn tông, còn lại hầu như đều là hồn tôn. Coi như là ngũ nguyên tố học viện hồn sư chiến đội, cũng chỉ đến như thế. Mà nếu như lại tính cả Lâm Dạ vai trò kiếm nhất, Thiên Tinh chiến đội nếu như có thể lấy trạng thái mạnh nhất tham gia thi đấu, càng là thậm chí khả năng liền ngũ nguyên tố học viện chiến đội cũng không phải đối thủ. Vì lẽ đó ở ngăn ngắn vẫn chưa tới thời gian nửa tháng, ở lần lượt đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chiến đấu bên trong, Thiên Tinh chiến đội rất nhanh liền do một cái chưa nổi danh chiến đội biến thành cuộc thi dự tuyển thành quán quân lớn đứng đầu. Có điều theo thời gian trôi đi, ở liên tiếp nghiền ép 7, 8 đội ngũ sau, Thiên Tinh chiến đội trung quy vẫn là rất nhanh liền đối đầu một cái rất có trọng lượng đối thủ. Vậy thì là Tượng Giáp chiến đội. Tượng Giáp chiến đội đến từ chính ngũ nguyên tố học viện bên trong, đại biểu thổ nguyên tố Tượng Giáp học viện. Mà Tượng Giáp học viện là dưới Tam Tông bên trong Tượng Giáp Tông thành lập hồn sư học viện. Dưới Tam Tông đều là thuộc về võ hồn điện thuộc hạ. Vì lẽ đó Tượng Giáp Tông trên thực tế cũng là võ hồn điện nhất hệ, là thuộc về Lâm Dạ bên này người. Bất quá đối với thân phận của chính mình, Lâm Dạ chỉ nói cho Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong võ hồn thánh điện Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư. Vì lẽ đó Tượng Giáp Tông khẳng định là không biết. Thế nhưng mặc kệ đúng hay không phía bên mình người, ngày mai thi đấu đều trốn không thoát. Bởi vì Tượng Giáp chiến đội đội viên võ hồn đều là một loại tên là kim cương mãnh tượng hồn thú. Cùng Triệu Vô Cực đại lực kim cương hùng như thế, thuộc về phòng ngự cùng sức mạnh song hệ hồn thú. Mà kim cương mãnh tượng võ hồn, so với Triệu Vô Cực đại lực kim cương hùng võ hồn còn cường đại hơn. Không chỉ sức mạnh càng mạnh hơn, sức phòng ngự cũng càng mạnh hơn, thậm chí được gọi là đại lục thứ nhất sức mạnh hệ võ hồn. Đối mặt Tượng Giáp chiến đội, Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên làm hai tên mẫn công hệ hồn sư là rất bị động. Cứ việc Lâm Dạ để cho hai người đều nắm giữ một bộ cao bạo phát tổ hợp hồn kỹ, thế nhưng Tượng Giáp chiến đội bên trong cũng có hai tên hồn tông, mà kim cương mãnh tượng võ hồn sức phòng ngự quá mạnh, đều là hồn tông. Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên vẫn đúng là không giống nhau có thể phá vỡ. Vì lẽ đó Lâm Dạ vẫn là cần chính mình lên. Có điều, cái này cũng là biểu lộ ra Lâm Dạ thực lực một cái thời cơ tốt. Ngày thứ hai, thi đấu đúng hạn tiến hành. Ở thi đấu hội trường bên trong, đối lập với nghi thức khai mạc thời điểm đấu hồn đài. Ở cuộc thi dự tuyển chính thức bắt đầu sau, đấu hồn đài bị chia làm 3 cái phân đấu hồn đài. Phân bố ở hội trường 3 cái phương vị, bởi vì tham gia cuộc thi dự tuyển đội ngũ tổng cộng có 28 chi. Một ngày liền muốn tiến hành 14 vòng đấu, nếu như là mỗi lần chỉ tiến hành một cuộc tranh tài, e sợ thời gian một ngày coi như sắp xếp tràn đầy, đều có chút không đủ. Vì lẽ đó ở nghi thức khai mạc sau, đấu hồn đài liền bị tách ra thành 3 cái, mỗi 3 tổ đồng thời tiến hành một lần thi đấu. Nếu như vậy, thời gian không chỉ đầy đủ, thậm chí còn có dư giả ở phòng nghỉ ở ngoài treo lơ lửng giữa trời hành lang sau. Lâm Dạ quan sát trên đấu hồn đài thi đấu, mặc dù là ngày hôm nay đối chiến Tượng Giáp chiến đội, thế nhưng Thiên Tinh chiến đội đối chiến Tượng Giáp chiến đội thi đấu, nhưng là ở buổi sáng tổ thứ hai, vì lẽ đó còn cần các loại trên đấu hồn đài, có thi đấu quyết ra kết quả sau. Mới có thể đến phiên Lâm Dạ ra trận. Trong lúc chờ đợi, rốt cục có một cái trên đấu hồn đài quyết ra thắng thua. Đang chủ trì người âm thanh vang lên sau, Lâm Dạ nhìn về phía bên cạnh chúng nữ, chậm rãi nói, đều chuẩn bị xong chưa? Ngày hôm nay chính các ngươi thương lượng một chút, theo ta lên đi người đi. Nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh nhất thời giơ tay nói không đi. Nàng luôn luôn không thích ra loại này không cần thiết danh tiếng. Nếu không cần nàng lên sân, nàng còn không bằng nhân cái này thời gian xem so tài. Tổng kết đối chiến kinh nghiệm, có điều đối lập với Chu Trúc Thanh. Cái khác chúng nữ liền muốn cướp lên sân. Cuối cùng, bởi vì lần trước Tô Mị không lên, vì lẽ đó lần này Mộc Thanh Nguyệt ở treo lơ lửng giữa trời trên hành lang quan chiến. Mà Tô Mị thay thế Mộc Thanh Nguyệt lên đài. Mà ở chúng nữ thương lượng tốt sau, thi đấu hội trường bên trong cũng truyền đến người chủ trì thông qua khoách âm hồn đạo khí phát sinh vang dội âm thanh. Sau đó phải tiến hành thi đấu là do Thiên Tinh chiến đội đối chiến Tượng Giáp chiến đội. Phía dưới cho mời hai nhánh chiến đội ra trận. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.